Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P2. Chương 157, nhiếp thần lấy nhiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau bọn họ cưỡi xe đò hiệp sĩ hồi Hogwarts. Weasley tiên sinh tiểu tâm đề nghị quá hắn có thể tự mình lái xe đưa, nhưng là bị Weasley phu nhân nghiêm khắc mà cự tuyệt. Lúc này đây hộ tống người là Tong cùng Lupin. Sirius đối kết quả này tỏ vẻ bất mãn cùng nghi hoặc không rõ ràng lắm Tong vì cái gì đối hộ tống Harry có lớn như vậy nhiệt tình. Nhưng là Harry trong lòng rõ ràng, Tong nhiệt tình không phải đối hắn, mà là đối Lupin. Hắn ở trên xe đem Snape phải cho hắn đi học tin tức nói cho Ron cùng Hermione, hơn nữa chân thật mà đem chính mình phiền não cũng ném cho bọn họ. Ron cùng Hermione đều có vẻ sắc mặt ngưng trọng, Snape sẽ cho ngươi đầu độc, Ron nghiêm túc mà nói, ta đánh đố hắn sẽ làm như vậy, Draco có thể ngăn lại Snape giáo thụ, Hermione công chính mà nói. Dumbledore khả năng, giống nhau cũng sẽ không suy xét đến cái này đi. Tóm lại, hắn hiển nhiên là muốn ngươi không hề bị Voldemort cảm xúc ảnh hưởng gì đó. Snape sẽ liền Draco cùng nhau độc chết, Ron chém đinh chặt sắt mà nói. Không thể bài trừ như vậy khả năng, Harry lo lắng sốt ruột mà nói. Hắn nhìn bị sương mù mơ hồ cửa kính ảnh ngược trung hiện ra hắn một khuôn mặt thượng tràn ngập sầu lo sầu khổ. Trừ bỏ đại não phong bế thuật học tập, mặt khác một kiện kêu Harry phiền não sự hiển nhiên là Sirius. Hắn còn nhớ rõ chính mình đã từng lúc này không lý do sợ hãi lần này phân biệt cảm thấy sẽ phát sinh không tốt sự. Sau lại hắn cảm giác bị xác thực lễ Giáng sinh phân biệt là cuối cùng một mặt điểm báo, hắn thực mau mất đi Sirius, liền ở mấy tháng lúc sau. Harry thở dài, sờ sờ đặt ở áo trên trong túi song diện kính. Hắn ra cử trước dùng sức mà ôm Sirius, hơn nữa, gần như tùy hứng mà yêu cầu Sirius nhất định phải tùy thân mang theo song diện kính. Cho tới nay, đều là Sirius như vậy dặn dò hắn. Hắn dùng thật lớn sức lực mới không kêu chính mình đối Sirius nói. Xin ngươi mỗi cái Hogsmeade tuần đều đến Hogsmeade thôn, như vậy chính là thật sự tùy hứng. Harry không nghĩ kêu Sirius mạo nguy hiểm ở Hogsmeade đụng phải Umbridge hoặc là thế nào. Hắn là từng kêu bộ pháp thuật mất mặt sự kiện nhân vật chính, lại cùng người sói, Dumbledore cùng chúa cứu thế giao hảo, Umbridge thậm chí toàn bộ pháp thuật phát người đều sẽ không quá thích hắn. Xe đò hiệp sĩ công cộng một đường sóc này, Ron bị rơi tan biến đối nó toàn bộ ảo tưởng. Nhưng là Harry thực may mắn, sóc này lữ đồ kêu hành khách không thể vẫn luôn nhìn hắn, mỗi người đều phải chú ý chính mình cùng hành lý, phòng ngừa bất luận kẻ nào hoặc vật bị rơi lung tung rối loạn. Chờ đến rốt cuộc xuống xe thời điểm, bọn họ đều bị lăn lộn đến sắc mặt trắng bệch. Tong cùng Lupin từng cái đối bọn họ từ biệt đến phiên Harry thời điểm, Lupin nhỏ giọng nói. Nhất định phải khắc khổ học tập được chứ, ta cảm thấy không phải thực yêu cầu dặn dò ngươi cái này, ngươi thành tích luôn luôn không tồi, ở phương diện này sự cũng nghiêm túc tích cực. Harry gật gật đầu, Lupin ôm hắn một chút, lúc này mới gọi bọn hắn rời đi. Sáu người cố hết sức mà kéo cái dương dọc theo kết băng đường xe chạy hướng lâu đài đi, Harry vẫn luôn không có quay đầu lại xem, không biết chính mình có phải hay không nguyện ý nhìn đến không có một bóng người Hogsmeade chạm. Harry đến trường học chuyện thứ nhất chính là báo cho DA thành viên chính mình thứ hai buổi tối phải vì đề cao ma dược trình độ mà học bù, hảo không gọi ngày hôm sau sẽ có quá nhiều người tới hỏi hắn tụ hội thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này cử động xác thật thành công, trừ bỏ Zacharias hoài kêu Harry không thoải mái tâm tư tìm Harry một lần còn kém điểm nhi bị giáo huấn, những người khác đối này trừ bỏ tỏ ra thất vọng thì không có gì khác ý kiến. Harry ở ma pháp sử khóa thượng lấy tĩnh âm chú vì yểm hộ cùng Draco thảo luận buổi tối chương trình học làm sao bây giờ. Ta không thể thật sự kêu Snape nhìn đến chúng ta ở trên giường sử, hắn khẩn trương mà nói. Ta cảm thấy Ron nói đúng, nếu là kêu hắn thấy được, hắn sẽ cho chúng ta hạ độc. Đừng khẩn trương, Harry. Draco phất phất tay, chúng ta chỉ cần đem kia một bộ phận che đậy lên là được. Che đậy, Harry hoang mang hỏi, cái gì che đậy, chính là kêu này một bộ phận ký ức ở một ít cái khác ký ức mặt sau. Draco nói, ngươi có thể thử một chút thả lỏng đại não, chọn lựa ký ức tìm ra ngươi không nghĩ gọi người khác thấy, sau đó dùng không sao cả sự tình đem chúng nó che giấu lên. Harry lộ ra mê mang thần sắc, ngươi sẽ, hắn hỏi, Draco gật gật đầu, không hề nghi ngờ ta sẽ, Harry giơ lên lông mày, từ ta ba quyết định phản bội Voldemort thời điểm, chúng ta liền ở nghiên tập đại não phong bế thuật. Draco nói, ta phía trước không biết ngươi liên hệ vấn đề, hắn chỉ Harry vết sẹo, cho nên liền không có nói cho ngươi, chính là, nếu ngươi sẽ, vì cái gì ngươi còn muốn học, Harry hỏi, bởi vì ta phụ thân ở phương diện này không bằng Snape giáo thụ. Draco nói, ngươi là đi, học tập ta là đi tinh tiến. Khó học sao? Harry chạy nhanh hỏi, ta là nói che đậy. Không tính là khó, chỉ là một cái tiểu kỹ xảo. Draco nói, nhưng là chúng ta không thể ở lớp học thượng luyện, để tránh. Ngươi làm gì? Không đợi hắn nói xong lời nói, Harry đã bắt đầu thu thập. Tiếp theo, hắn lại thu thập Draco, đem chúng nó phân biệt giao cho John cùng Blake. Không đợi có người đặt câu hỏi, hắn túm Draco ngồi xổm dưới bàn, từ trong túi lấy ra áo khoác tàng hình, hai người tiểu tâm mà rời đi ma pháp sư lớp học ở bản đồ đạo tặc dưới sự trợ giúp lưu hữu cầu tất ứng thất. Lúc sau thời gian, trừ bỏ không thể vắng họp ma dược khóa cùng hắc ma pháp phòng ngự khóa, bọn họ bữa trưa cùng bữa tối đều là tự mang theo ở hữu cầu tất ứng thất giải quyết. Draco không có lừa Harry, hắn vốn là biết cơ bản kỹ xảo cũng đã làm được. Phòng ngự, cùng, mở ra bộ phận, bởi vậy một ngày chặt chẽ huấn luyện xuống dưới, hắn đã thành công mà đem một ít đủ để kêu Snape đối hắn hạ độc đoạn ngắn ẩn nấp rồi. Có sinh mệnh bảo đảm, Harry tới Snape văn phòng thời điểm tâm tình liền thả lỏng rất nhiều. Hắn gõ cửa đi vào, chú ý tới trên bàn sách phóng minh tưởng buồn tương tự như của Dumbledore, nghiêm khắc mà báo cho chính mình không cần tò mò, xoay người đem cửa đóng lại. Chờ hắn xoay người, Snape đã muốn đi tới chỗ sáng. Hắn kêu Harry ngồi vào án thư đối diện ghế trên mặt biểu tình tuy nói không thượng là đã từng chán ghét nhưng cũng là lạnh nhạt đỉnh. Harry có chút run lên, ánh mắt ở trong phòng đi bộ một vòng, lấy không chuẩn chính mình có phải hay không muốn mở miệng. Snape ngồi vào Harry đối diện, đánh giá một chút hắn biểu tình, cười lạnh nói. Không cần câu giờ, Draco ở ngươi lúc sau mới có thể tới đi học. Hắn nắm giữ so ngươi muốn nhiều, không cần quá nhiều thời gian. Harry lý trí mà không có tiếp tục vấn đề này. Như vậy, hiện tại, Snape dùng thon dài ngón tay vuốt miệng chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta hy vọng ngươi ít nhất có hơi chút hiểu biết một chút, tựa như ngươi chuẩn bị bài ma dược sách giáo khoa giống nhau. Cho dù là từ Draco nơi đó, ta đã hiểu biết một ít cơ bản nguyên lý cũng minh bạch vì cái gì muốn học. Harry nói, ngươi minh bạch, Snape giơ lên một bên lông mày. Voldemort có thể ảnh hưởng ta, này bản thân liền rất kỳ quái. Harry vuốt chính mình vết sẹo nói, lúc sau ta lại có thể nhìn đến hắn làm sự cùng lý nhưng chứng, hắn cũng có thể đủ thông qua ta đôi mắt xem đồ vật, nhìn đến ta làm sự, đọc lấy ta tư tưởng. Cho nên, học tập đại não phong bế thuật ngăn chặn loại tình huống này, hiển nhiên là tất yếu. Snape bĩu môi, chưa nói ra châm chọc nói tới, thế nhưng ngươi như vậy rõ ràng, như vậy hiện tại liền bắt đầu đi. Hắn rút ra ma trượng, đem trượng tiêm dơ lên huyệt thái dương, rút ra một sợi ký ức phóng tới minh tưởng trong bồn. Như thế lặp lại 3 lần, Snape đem minh tưởng bồn phủng đến sang bên trên giá, sau đó kêu Harry đứng lên, hơn nữa lấy ra ma trượng. Bắt đầu phía trước nói cho ta ngươi cơ bản nhất hẳn là như thế nào làm. Snape hỏi, ta yêu cầu bài trừ tạp niệm, bỏ qua cảm tình, quét sạch chính mình đại não. Harry trả lời, không đi tự hỏi, không đi hồi ức, không đi cảm giác. Dừng một chút hắn lại nói, nhưng là tiên sinh ta không có khả năng biết Voldemort khi nào muốn xâm lấn ta đại não không phải sao. Hiển nhiên hiện tại hắn là thông qua cảnh trong mơ giống nhau phương thức ở ngươi lâm vào ngủ say thời điểm làm chuyện này. Snape nói, này sẽ là một cái tác nghiệp Potter, ngủ phía trước quét sạch ngươi đại não. Harry đem ma trượng ở trong tay xoay chuyển, hắn vẫn luôn không có thể làm được. Quét sạch, chỉ là, phòng ngự tuy rằng giống nhau hữu hiệu, nhưng là không biết kêu Voldemort không thể xâm lấn hắn đại não cùng kêu Voldemort xâm lấn đại não lại nhìn không tới đồ vật cái nào càng có thể kêu thời gian đại giới giảm bớt một chút. Ngươi có thể đối ta sử dụng tước vũ khí chú, hoặc dùng ngươi có thể nghĩ đến mặt khác phương thức tự vệ. Snape thẳng đến chủ đề, ta hiện tại muốn đi vào ngươi đại não, nhìn xem ngươi chống cự năng lực. Ta biết ngươi đã biểu hiện ra đối đoạt hồn chú sức chống cự, ngươi sẽ phát hiện nơi này phải dùng đến cùng loại năng lực. Hiện tại, chuẩn bị, nhiếp thần lấy niệm, Snape đột nhiên ra tay, nhưng lúc này đây Harry làm tốt chuẩn bị. Văn phòng ở hắn trước mắt đong đưa biến mất đủ để kêu Snape độc chết hắn ái muội hình ảnh bay nhanh trốn tránh đến giải rác đoạn ngắn sau. 5 tuổi khi hắn nhìn Dudley cưỡi ở màu đỏ tân xe đạp thượng, trong lòng tràn ngập ghen ghét. 9 tuổi khi hắn bị Ripper đuổi tới trên cây, Dursley một nhà ở mặt cỏ thượng cười ha ha. Nhỏ hẹp tủ âm tường, rào rạt lạc hôi thang lầu cái đáy. Chữ viết mơ hồ bánh kem vẽ trên cát, trừ đi vũ khí, Harry nghe được chính mình thanh âm. Tiếp theo Snape văn phòng đã trở lại, hắn đầy người đổ mồ hôi, mỏi mệt bất kham. Snape ma trượng ở không trung đánh cái toàn, rơi xuống trên mặt đất. Kia chỉ cầu là của ai? Trầm mặc trong chốc lát sau, Snape nhặt lên ma trượng. cô mát, Harry nhỏ giọng nói, xoa xoa ma trượng. Làm lần đầu tiên còn không tính quá kém. Snape lại giơ lên ma trượng. Ngươi thành công mà ngăn trở ta, trong quá trình cũng còn tính an tĩnh. Hiện tại chúng ta lại đến một lần, dùng ma trượng đồng thời cũng dùng ngươi đầu óc ngăn cản ta thử xem. Chuẩn bị sẵn sàng, ta đếm đến 3. 3, 2, 1, nhiếp thần lấy niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bỏ James cùng Lily chỉ một mảnh mơ hồ Eris ma kính. Sắc thái mơ hồ ác mộng, trắng đêm không thôi buổi tối. 100 nhiếp hồn quái nhìn chăm chú hạ thu hồi ma trượng. Phản kháng, Potter, không cần chỉ là làm ta xem. Snape lạnh giọng nói, phản kháng, trừ đi vũ khí, Harry gian nan mà kêu, người đã quỳ gối trên mặt đất, mặt chôn ở trong lòng bàn tay, đầu óc sinh đau. Snape mặc không lên tiếng, nhặt lên ma trượng, cho Harry một chút thở dốc thời gian, sau đó kêu hắn lại lần nữa đứng lên. Vẫn là đếm đến 3, hắn chưa nói dư thừa nói. 3, 2, 1, nhiếp thần lấy niệm, thâm trầm hắc ám, xuyên tim xẻo cốt, thâm trầm hắc ám, vô tận hành lang, Weasley tiên sinh đổ máu cánh tay. Trong phòng ngủ cùng Sirius nói chuyện, một người nhìn thư cùng ảnh chụp, sở bảo mật môn nửa che nửa lộ, thâm trầm hắc ám chết đuối tuyệt vọng. Snape bỏ ma chú, Harry hiện tại cả người cuộn trên mặt đất, ma trượng rớt ở một bên, hai tay gắt gao ôm đầu, trong miệng mơ hồ mà xẹt qua một ít âm tiết. Hắn ninh mày bước nhanh đi qua đi, ngồi xổm xuống thân muốn kêu Harry nằm thẳng. Nhưng là vô dụng, Harry như cũ gắt gao cuộn tròn. Potter, Snape do dự mà duỗi tay ấn thượng Harry bả vai, quan sát đến Harry biểu tình cùng động tác. Hắn triệu tới một lọ giảm đau ma dược bẻ ra Harry miệng rót hết. Harry bị sặc càng thêm thống khổ mà khụ lên. Snape đem hắn nhấc lên ngồi xong, mang theo bực bội lực đạo vỗ vỗ hắn bối. Ước chừng 5 phút sau, Harry rốt cuộc khôi phục lại, mờ mịt mà nháy đôi mắt giống như thoát ly trạng huống. Chính ngươi luyện tập qua đại não phong bế thuật. Snape lạnh lùng hỏi, Harry theo bản năng gật gật đầu, thanh âm khàn khàn mà nói. Draco giúp ta một chút bởi vì, có một số việc, ta đối với các ngươi tiểu bí mật không có hứng thú. Snape đứng lên, đem còn thừa giảm đau ma dược nhét vào Harry trong tay. Ngươi hôm nay đi về trước đi, quá mức thường xuyên mà vì luyện tập đại não phong bế thuật mà sử dụng ngươi đại não, sẽ kêu nó vứt bỏ ngươi hiện tại không tính nhiều lắm ma dược tài năng. Hắn đi đến bàn làm việc trước ngồi xuống, nhìn Harry chính mình bò dậy, suy yếu mà khẽ tựa vào một bên chí vật giá thượng. Hắn phảng phất suy tư dường như trầm mặc trong chốc lát, nhìn đến Harry có thể đứng thẳng, mới lại nói đến. Ta hy vọng ngươi thứ tư cùng thời gian lại đây, chúng ta tiếp tục luyện tập. Này phía trước không cần lại cùng người khác lãnh giáo hơn nữa thực tiễn, để tránh lại lãng phí ta một lọ ma dược. Harry vô lực gật gật đầu, có chút minh bạch chính mình là bởi vì hôm nay quá mức sử dụng đại não mới có thể bị Snape tiến thêm một bước nhìn đến ký ức đoạn ngắn bên trong những cái đó thâm trầm cảm xúc. Hắn có chút phát run, không có sức lực nói một câu. Cảm ơn, nghiêng ngả lảo đảo mà rời đi văn phòng. Hắn rời đi về sau, Snape chính mình lại ngồi thật lâu. Hắn nhìn minh tưởng trong bồn xoay tròn tư tưởng, dùng ma trượng gõ gõ bên cạnh, một cái không đến 11 tuổi Lily trồi lên tới, đối hắn nhẹ nhàng mỉm cười. Snape nhìn Lily, vài phút trước có song giống nhau như đúc mắt lục ở cơ hồ cùng một độ cao nhìn hắn. Hắn lâu dài mà nhìn Lily, nghĩ đến chính mình vừa rồi đọc được những cái đó dính nhớp trầm trọng hắc ám cùng đau thương, bất chi bất giác mà chau mày. Ngươi hài tử là chuyện như thế nào? Hắn nhẹ giọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lily không có trả lời, trên mặt nàng tươi cười thuộc về biết chính mình là cái nữ vua mùa hè, cũng không thể vì sau này phát sinh sự tình làm ra bất luận cái gì thay đổi. Harry thật sự quá mỏi mệt, hắn không có đi thư viện tìm Ron cùng Hermione, mà là trực tiếp trở về tháp Gryffindor. Hắn tiểu tâm lưu quá Fred cùng Jock vô đầu mũ đẩy mạnh tiêu thụ hiện trường, lưu tiến ký túc xá, một đầu ngã vào trên giường, tùy ý nhấc lên chăn che lại chính mình. Hắn nỗ lực quét sạch chính mình đại não, nhưng hết thảy chỉ là phí công vô dụng. Cuối cùng hắn lựa chọn giống dĩ vãng giống nhau vì đại não thiết hảo phòng ngự, liền đem chính mình ném vào giấc ngủ ôm ấp. Harry có thể cảm giác được chính mình mềm xốp bốn trụ giường, nhưng là đột nhiên, hắn bị ném tới rồi rét lạnh bên trong. Sau đó, một trận điên cuồng cười to vang lên, Harry đầu giống bị cắt ra giống nhau đau, cực độ hưng phấn từ thân thể hắn hướng ra phía ngoài phát ra, hắn như vậy cao hứng. Như vậy cao hứng, Harry, một bạt tai dừng ở trên mặt Harry đau hô một tiếng mở to mắt đột nhiên ngồi dậy, lập tức đụng phải Ron cái chán. Ai ra, Ron lùi về phía sau một bước ôm đầu lại để sát vào nhìn Harry. Người như thế nào lạp, Voldemort, Harry che lại vết sẹo lại đảo trở về, mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Kẻ thần bí làm sao vậy? Ron hỏi, hắn lúc trước đã thành công nói qua Voldemort, nhưng là Weasley tiên sinh sau khi bị thương, hắn lại về tới. Kẻ thần bí, giai đoạn, hắn thật cao hứng, Harry nói, làm thành một chuyện lớn, dự mưu đã lâu từ sống lại bắt đầu liền dự mưu. Hắn hơi hơi mở to mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong đêm đen một mảnh phong vũ phiêu diêu, tia chớp xẹt qua màn đêm, lóe sáng một vung bầu trời, cũng chiếu rọi Azkaban rách nát cửa lao. Voldemort nhiệt liệt hoan nghênh hắn trung thực người hầu, Bellatrix Lestrange nhìn trong trời đêm âm trầm đám mây, phát ra một trận điên cuồng thống khoái tiếng cười cách chương.